Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thư sinh đẹp, tương lai con cái bất luận là giống Vũ Phong hay là giống con nhất định sẽ rất đẹp, rất đáng yêu. Thấy con trai rốt cuộc cũng hiểu chuyện, bà Phản rất vui, tha thiết nắm lấy tay Mẫn Thiên, trong lòng đã sớm xem cô là con dâu. Cô chính là cô gái đã phá hủy hôn ước của Giang Nhạn và Vũ Phong. Ông Phản lên tiếng. Vâng, Phản Vũ Phong thản nhiên thừa nhận. Cô gái không biết kiềm chế hành vi của mình, không xứng đáng là con dâu của nhà họ Phan. Ông Phan nặng nề nói. Không kiềm chế hành vi, trái tim Ân Mẫn Thiên lạnh dần. Thì ra trong mắt hắn, cô là loại con gái. Ông lão chết tiệt. Khó lắm con trai mới muốn kết hôn, sao ông lại phá chứ? Có phải ông không muốn có cháu bé đúng không? Bà Phan tức giận mà lên án mạnh mẽ người bạn đời. Cha... Cha đừng nói như vậy, cha không biết thì không nên nói lung tung. Mẫn Thiên không phải là cô gái không biết kiềm chế hành vi của mình. Phan Vũ Phong kiên định nói. Con... Lần đầu tiên bị con trai phản đối, trên mặt ông Phan một hồi xanh, một hồi trắng. Nếu như con nói cô ấy không phải như vậy, thì người không kiềm chế được hành vi của mình chính là con. Hắn chỉ vào mặt mình, vẻ mặt thừa nhận hành vi phạm tội. Cho nên, con cần thời gian cả đời để bù đắp lỗi lầm cho cô ấy. Cha không nên ngăn cản. Nghe được cuộc đối thoại của cha con họ, Ân Mẫn Thiên lấy tay che miệng, kiềm chế không cười ra tiếng. Nhưng mà, bà Phan ngồi bên cạnh cô lại cười phì. Được, dám làm dám chịu, đây mới là con trai tốt của mẹ. Bà già này, đủ rồi đó, bà không nên ở một bên thêm dầu vào lửa. Tôi ủng hộ con trai của mình, không được sao? Ân Mẫn Thiên không biết nên khóc hay nên cười khi nhìn hai người già đấu võ mồm. Từ đầu cô nghĩ sẽ giống như là phim ảnh trên TV, sao bây giờ lại biến thành chuyện hài thế này? Mẹ Phan Vũ Phong thực sự rất thú vị. Tương lai nếu cô cùng Phan Vũ Phong kết hôn, không có việc gì cũng học cha mẹ hắn tranh cãi nhau, tăng thêm thú vị cho cuộc sống. Như vậy thật tốt. Cha mẹ, hai người đừng ầm ĩ nữa. Phan Vũ Phong đưa tay ngăn hai người. Coi chừng con dâu bị hai người dọa chạy mất, đến cháu trai cũng không có, đến lúc đó cũng không thể trách con. Nghe được câu uy hiếp không có cháu trai, hai người già lập tức im lặng. Ông Phản giả bộ uy nghiêm, giọng nói cũng không lãnh đạm như trước. Chuyện kết hôn, ta vẫn còn chưa đồng ý. Chung quy là ông có chút thời gian thay đổi cách xưng hô, nếu không, ông thần làm cha còn chút mặt mũi gì nữa. Như vậy đi, cứ như thế mà làm. Phản Vũ Phong thời gian. Cha, con rất muốn chờ cha đổi ý, nhưng con sợ đứa nhỏ trong bụng Ân Mẫn Thiên không đợi được. Phốc, nghe hắn nói vậy, Ân Mẫn Thiên thiếu chút nữa phun trà trong miệng ra. Đứa bé, hắn đang nói bậy bạ gì vậy? Đã có, thật tốt quá. Bà Phan sung sướng vô cùng. Ông trời có mắt, nhà họ Phan ta đã có người nối dõi, ta rất muốn bế cháu. Chuyện này là thật sao? Lúc này ông Phan cũng không còn có vẻ cao ngạo nào. Nếu con trai đã gạo nấu thành cơm, hơn nữa còn quyết tâm muốn kết hôn, ông làm cha cũng đành phải đồng ý thôi. Hơn nữa, cô gái này không giống như trong suy nghĩ của ông. Cô gái này rất đáng yêu, lại biết cách cư xử. Không phải như vậy, Ân Mẫn Thiên suýt thốt ra. Phan Vũ Phong lại nhanh hơn cô một bước. Đương nhiên rồi, cha cũng không muốn con của con không có cha chứ. Dọa người, thật không nghĩ hắn lại dùng chiêu hạ sách này. Được, bà Phan sung sướng ngồi một bên vỗ tay. Con ta thật là có khí phách của một người đàn ông. Mẹ sẽ bỏ nhà trốn đi, cùng với con và con dâu, có cả đứa cháu này nữa. Đến lúc đó có người cô độc một mình, đáng thương quá. Đây là mẹ sao? Sao có thể hứng chí cùng con trai bỏ nhà đi chứ? Ân Mẫn Thiên thực sự dở khóc dở cười. Lúc này cô rất thông cảm cho ông Phàn. Mặc kệ mấy người, ông Phàn nhịn không được, tức thở phì phì, bước đi thong thả sang bên cạnh. Lại cầm lấy quyền lịch vạn niên, muốn tìm ngày đẹp để tổ chức tiệc vui. Bác trai tức giận. Ân Mẫn Thiên nhỏ giọng nói. Không cần để ý ông ta, một lúc nữa là hết thôi. Bà Phan vỗ vỗ tay cô, thân thiết nói. Con ngồi đây, ta xuống phòng bếp xem, có thể ăn cơm chưa? Cháu có thể giúp gì không? Tuy rằng chuyện bếp núc cô càng giúp càng hỏng, nhưng mà cô thật không muốn cứ thế ngồi chờ ăn. Không cần, không cần. Bà Phan ấn cô ngồi xuống sofa. Con ngồi nói chuyện với con ta được rồi. Hắn sẽ không vui đâu nếu ta cứ ở cạnh con. Thế nào, cha mẹ anh có dễ tính không? cha mẹ không có ở bên cạnh, Phan Vũ Phong ngồi xuống bên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net